Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 80, hắn nói là bản thân. Lam Thủy Duyên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng lộp bộp một lần. Bên ngoài sân nhỏ rõ ràng là có bên cạnh mình nha hoàn. Làm sao? Phụ thân tới, vậy mà không có người đến thông báo. Vừa rồi, hắn nghe được bao nhiêu? Trong nội tâm nàng chính bối rối thời khắc, liền nghe được Lam thị lang thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Người cảm thấy xin nhờ hắn hữu dụng không? Ta nói cho các người biết, đừng tiếp tục cho ta ra cái gì yêu thiêu thân. Kim thị xuống làm thiếp thất quyết định này, sẽ không sửa đổi. Các ngươi hai cái cho ta hảo hảo ở tại bản thân viện tử tỉnh lại. Không cho phép lại cùng các ngươi cữu cữu gặp mặt. Nếu không mà nói, cả một đời đừng nghĩ cho ta bước ra Lam phủ. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm đều hơi rũ xuống đầu. Nhưng trong lòng lại là thở dài một hơi. Nghe Lam thị lang lời nói, sợ là tiến đến trước đó, chỉ là nghe đến câu nói sau cùng mà thôi. Kim Hùng lửa giận ngập trời trừng mắt Lam thị lang. Một lát sau, bỗng nhiên hất lên tay áo, cười lạnh, ngươi cho rằng ta vui lòng tới sao? Lam Minh Lương, ngươi đừng cho là ngươi là cái hình bộ thị lang liền ghê gớm cỡ nào. Ngươi không ngay tại lúc này leo lên Tu Vương phủ, cho nên khinh thường chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cái chỗ chết tiệt này, ta còn không vui lòng đến đây. Không cần đưa, chính ta đi. Hắn dứt lời, bỗng nhiên hất lên tay áo, quay người rời đi phòng. Cữu cữu, chấm ngoặc kép. Lam Thủy Duyên hai người trầm thấp kêu một tiếng. Kim Hùng cũng đã thừa dịp cùng Lam thị lang ăn nói cơ hội, đi ra Lam phủ, rất nhanh biến mất. Lam thị lang hướng về phía ngoài cửa liền hô, Lưu quản gia, tiễn khách. Hắn dứt lời, lại quay đầu, hung hăng trừng mắt bản thân hai cái nữ nhi, trầm giọng mở miệng, các ngươi hai cái đừng uổng phí tâm cơ. Nhà này sự tình là thái phu nhân quyết định, ai cũng không cải biến được. Huống chi là các ngươi cái kia không nên thân cữu cữu. Đừng đến lúc đó còn làm liên lụy các ngươi. Có nghe hay không? Nghe được. Hai người rất là nhu thuận ủy khuất trả lời một câu. Lam thị lang thấy thế, cuối cùng vẫn là trầm thấp thở dài một hơi, thanh âm không khỏi thả mềm thêm vài phần. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù Kim thị bị xuống làm thiếp, bất quá cái này ăn mặc chi phí bao nhiêu không các nàng. Quay đầu đợi đến thái phu nhân bớt giận, cha lại đi nói một chút. Bất kể như thế nào, đêm qua sự tình hắn cũng có phần. Lam thị lang vừa nói, sắc mặt còn có chút xấu hổ, quay người vội vàng rời đi. Lam Thủy Duyên ngẩng đầu, con ngươi có chút nheo lại. Quả nhiên, cha đối với mẹ vẫn là có tình, cho nên bọn họ chỉ phải giải quyết Lam Thủy Khuynh, một nhà mới có thể cùng vui sinh hoạt chung một chỗ. Bất quá, nhị tỷ, bên ngoài những nha hoàn kia, xem ra cũng là cảm thấy tỷ muội chúng ta hai cái đã thất thế. Bất quá chúng ta để ở trong mắt. Lam Thủy Điềm tiến lên một bước, thanh âm đè rất thấp. Lam Thủy Duyên gật gật đầu, cha đến rồi vậy mà cũng không người thông báo một tiếng. Hừ, những người này cũng là thái phu nhân cho, chắc hẳn giống như nàng cũng là kiến thức hạn hẹp. Chỉ tiếc, trước kia đi theo chúng ta nha hoàn đều bị đổi, nếu không chúng ta cũng không cần dạng này bó tay bó chân. Ân, xem ra sau này chúng ta hành động đều muốn cẩn thận một điểm. Trong những người này, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện phản đồ. Bên ngoài sự tình giao cho cữu cữu liền tốt, chúng ta liền thanh thản ổn định nhu thuận mấy ngày a. Hai người nói chuyện lại cười lạnh vài tiếng. Vào lúc ban đêm, đại tiểu Kim thị bị thái phu nhân lấy người đánh cho một trận, xuống làm thiếp thất được đưa đến Lam phủ nhất yên lặng tĩnh trong viên. Bên người hầu hạ nha hoàn chỉ có hai cái, loại chuyện này tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít là bị truyền đến ngoại giới đi. Chỉ là liên quan tới Kim thị vì sao bị xuống làm thiếp thất nguyên nhân, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bất quá so với Kim thị, Lam phủ được chú ý hơn vẫn là Lam Thủy Khuynh cùng Dạ Kình Nam hôn sự. Rất nhiều người cảm thấy Kim thị sẽ rơi vào dạng này hạ trang. cũng là bởi vì việc này dẫn đến. Dù sao Ngô Thị bị áp bách vài chục năm, bây giờ một khi bay lên trời, Kim Thị tự nhiên không có quả ngon để ăn. Chỉ là loại chuyện này ở tại bọn hắn quan điểm bên trong, cũng không phải là cỡ nào ngoài ý muốn kết cục. Huống chi Kim Thị nguyên bản là thiếp, thân phận hèn mọn vô cùng, bị sách làm bình thê vốn liền có rất nhiều người khịt mũi coi thường. Bởi vậy Kim Thị sự tình, trong lòng mọi người, cũng bất quá là tạo nên một chút gợn sóng mà thôi. Không nổi lên được sóng gió gì đến, mà vào lúc ban đêm, còn đã xảy ra một việc. Nguyên lai tưởng rằng Kim Thị bị vặn ngã, bản thân thì có cơ hội thải tâm. Nghe nói thừa dịp Thái Phu Nhân hôn mê thời khắc trộm Thái Phu Nhân quý giá nhất vòng tay. Thái Phu Nhân dưới cơn nóng giận để cho người ta kéo ra ngoài đánh. Không nghĩ tới thải tâm thân thể suy yếu, không mấy lần liền bị đánh chết. Nghe được cái này tin tức lúc, Lam Thủy Khuynh đang tại may quần áo tay có chút dừng lại. Ngay sau đó lại tiếp tục xuống dưới, không nói thêm cái gì. Tùy ý Yên Chi ở bên kia mặt mày hớn hở thuật lại hôm nay tin tức. Tiểu thư, cái kia thải tâm thực trộm Thái Phu Nhân vòng tay sao? Nàng có lá gan kia sao? Lam Thủy Khuynh cười cười, đem trên tay đầu sợi dây cắn xuống, thả lại kim khâu cái sọt bên trong. Lúc này mới chấn động rớt xuống hai lần trong tay áo choàng. Cười nói, thải tâm ngày bình thường lá gan vốn liền rất lớn, chẳng có gì lạ. Chấm ngoặc kép, chủ đề như vậy dừng lại. Nàng rất nhanh rời đi Yên Chi ánh mắt. Người nói cái này áo choàng màu sắc, có phải hay không có chút đậm? Yên Chi quả nhiên lập tức nhếch môi cười. Tiểu thư, người quản nó đậm hay không đây? Dù sao nô tỳ cảm thấy đi, nam thế tử nhất định sẽ ưa thích. Lam Thủy Khuynh khóe miệng co quắp một cái, đem áo choàng xếp xong thả lên. Ai nói là cho hắn làm? À, chẳng lẽ tiểu thư là cho lão gia làm? Có thể lão gia vóc người giống như không quá phù hợp a. Chấm ngoặc kép, Lam Thủy Khuynh hung hăng chừng nàng một cái. Người không phải nói rất muộn, muốn ngủ sao? Cái kia còn không mau đi. Thực sự là nhiều lời nói. Bất quá, nàng gặp nam nam mấy lần, hắn mặc quần áo màu sắc đều có chút đậm. Màu đậm quần áo mặc trên người hắn xác thực nhìn rất đẹp. Ẩn ẩn còn mang theo một tia túc sát chi khí, cho người ta mãnh liệt cảm giác áp bách cùng khó mà xem nhẹ khí thế. Cho nên chọn lựa vải vóc thời điểm, nàng không chút nghĩ ngợi liền tuyển màu đậm chất liệu. Chỉ là, nàng cảm thấy, hắn mặc màu sáng, cũng hẳn là cực kỳ đẹp đẽ. Cái kia tư thái, màu da, giống như thiên sinh chính là vì đủ loại quần áo chuẩn bị. À, bằng không thì lần sau làm tiếp một kiện màu sáng đi. Để cho hắn đều thử xem, nhìn xem ưa thích cái nào. Đang nghĩ ngợi, bên tai liền truyền đến ha ha ha thanh âm. Nàng vừa nghiêng đầu, liền thấy Yên Chi chế nhạo nhìn mình. Lam Thủy Khuynh tức giận chừng nàng một cái. Làm cái gì? Tiểu thư, ta hiện tại một chút cũng không buồn ngủ. Ta rất hưng phấn, có thể bồi ngươi tâm sự. Thế nhưng là bản thế tử muốn cùng nàng tâm sự. Làm sao bây giờ? Bên kia Yên Chi vừa dứt lời, nơi này bệ cửa sổ liền bỗng nhiên vang lên một đường thanh âm trầm thấp đến. Yên Chi sững sờ, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy trên bệ cửa sổ thân ảnh quen thuộc. Nàng dưới thân thể ý thức co rụt lại, lập tức hành lễ nói, gặp qua thế tử gia. Nam nam từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, đi đến Lam Thủy Khuynh trước mặt. Lam Thủy Khuynh nghĩ đến bản thân vừa rồi thu hồi đến áo choàng, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không cho hắn trông thấy. Sao ngươi lại tới đây? Ta hôm qua không phải cùng ngươi nói, ta lại phái người tới bảo vệ ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.